Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 102, C102, ta nguyện ý vì Châu Dung mà hy sinh mạng sống của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hò hét ở bên ngoài càng ngày càng gần, tiết càng thêm dày đặc. Dỗ Cục A Thần cũng xông vào trong chướng, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Mạn đã đứng dậy từ phía sau bàn. Nàng đội mũ giáp của Châu Dung lên đầu, buộc lại áo choàng màu đen. Đi thôi. Toàn thân của A Thần run rẩy. Các huynh đệ thực sự ngăn cản chúng không nổi. Không sao cả, Bạch Mạn ôn hòa nói. Ta ra mặt có thể kéo dài được thêm một chút thời gian. Ta buộc tên bắn trên cổ tay. Nếu thật có chuyện không may xảy ra, ta sẽ tự sát mà không cần phải chịu qua bất kỳ tra tấn nào. A Thần nghẹn ngào nói. Ngài đừng nói như vậy. Bạch Mạn nhẹ nhàng nói. Có gì không thể nói. Trường hợp xấu nhất chính là cái chết. Ta nguyện ý vì Châu Dung mà hy sinh mạng sống của mình. Mắt của A Thần đỏ hoe. Nam nhân giống như tháp sắt này, giờ phút này lại rơi lệ. Vương phi cao thượng. A Thần quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu xuống. Quân Châu gia sẽ không quên đại ân đại đức của Vương phi. Giọng của hắn run rẩy. Ta không phải là Vương phi. Gọi ta là Bạch Mạn. Người phải nhớ kỹ. Bạch Mạn nhìn chằm chằm vào mắt của A Thần. Mặt tướng nhớ kỹ. Bạch Mạn vừa ra khỏi quân trướng, gió tiết thổi qua, lạnh đến thấu xương. Chu Tước cùng Tiểu Phượng đợi ở ngoài trướng. Bạch Mạn nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước âm thầm gật đầu. Đi thôi. Bạch Mạn cưỡi lên ngựa. Thời tiết rét lạnh, nhiều lớp y phục nâng đỡ áo giáp của Châu Dung. Khi cưỡi ngựa, giày đế giày không cản trở việc di chuyển. Bạch Mạn phóng ngựa xuất hiện trên chiến trường. Điều này càng tiếp thêm khí thế cho quân Châu gia. Đại tướng quân tới. Là đại tướng quân. Chúng ta thắng chắc. Đại tướng quân. Tiếng la vang vọng khắp chiến trường. Châu Dung mang tiếng xấu ở bên ngoài. Đã từng khiến Tây Nhung bại trận mấy lần. Giết nhiều đến nỗi đầu người chất thành một núi. Nàng vừa xuất hiện trên chiến trường, người của Tây Nhung đã cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Tình thế song phương vốn dĩ là bế tắc, nhưng bây giờ quân Châu gia đang hưng phấn. Thế trận rằng co thực tế đã có dấu hiệu nghiêng về một phía. Bốp, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Trần Thế Tử bị Chiêm Mộc hất xuống ngựa, nặng nề ngã xuống mặt đất đóng băng, phun ra hai chiếc răng cửa đầy máu. Ngay sau đó, một roi quất vào người của hắn. Cẩu nhi tử, không phải ngươi nói kia trong quân trướng không phải là Châu Dung sao? Trần Thế Tử thầm mắng ở trong lòng. Chiêm Mộc, ngươi chính là sợ Châu Dung muốn chết. Chiêm Mộc chỉ vào Trần Thế Tử. Mắng to, binh sĩ của chúng ta chết nhiều như vậy. Kết quả Châu Dung êm đẹp ngay ở chỗ này. Tam Vương Tử nói. Chiêm tướng quân bớt giận. Chiêm Mộc muốn mắng chửi người. Phát hiện người lên tiếng là Tam Vương Tử. Hắn đành nhẫn nhịn xuống. Tam Vương Tử nói, người này mặc dù nhìn rất giống, nhưng có thể không phải Châu Dung. Ngồi trên ngựa hồi lâu mà không rút kiếm ra theo ta, rất có thể là kẻ giả mạo. Chiêm Mộc do dự. Điện hạ, ý của ngài là chúng ta thăm dò Châu Dung một phen? Tam Vương Tử nhíu mày. Thế nào, ngươi không dám sao? Chiêm Mộc nói, điện hạ, thật sự là Châu Dung quá mức đáng hận. Nhưng một khi trực diện xảy ra xung đột, mặt tướng lo lắng cho an nguy của ngài. Tam Vương Tử bị lời nói của Chiêm Mộc chọc giận. Ngươi có ý gì? Ngươi hoài nghi bản vương không có bản lĩnh sao? Chiêm Mộc nghe lời nói này của Tam Vương Tử, hắn cười khẩy một tiếng. Tam Vương Tử nổi giận phừng phừng, đột nhiên giục ngựa tiến lên. Chiêm Mộc giật mình, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vội vàng đi theo bên trên, bảo hộ Tam Vương Tử. Nhưng con ngựa mà Tam Vương Tử cưỡi là con ngựa nổi danh của Tây Nhung. Chiêm Mộc nhất thời không đuổi kịp, quả nhiên tụt lại phía sau một khoảng. Cẩn thận, A Thần hô to với Bạch Mạn. Chiến trường hỗn loạn, Tam Vương Tử đột nhiên lao về phía Bạch Mạn, rút cung tên chuẩn bị muốn bắn chết. Bạch Mạn không bắn được mũi tên nên quay đầu ngựa bỏ chạy. Hỏng rồi. A Thần thất thanh nói, không bắn được tên, người này quả nhiên là giả mạo. Tam Vương Tử thầm mừng ở trong lòng, thậm chí còn đuổi theo. Bạch Mạn dường như sợ hãi, quên mất phần lớn kỹ năng cưỡi ngựa mạnh mẽ ngày xưa của mình. Lao thẳng về phía sông, A Thần vội vàng muốn theo tới, nhưng lại bị kẹp giữa hai tên lính của Tây Nhung, không thể cử động được. Mắt của A Thần đỏ hoe, Tam Vương Tử vẫn đang vội vàng đuổi theo. Tuyết rơi dày đặc mê hoặc Tam Vương Tử. Hắn bắn liên tiếp 3 mũi tên, nhưng cả 3 mũi tên đều không bắn trúng. Tam Vương Tử lại rút cung tên ra. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ. Giết tên giả mạo này. Hung ác áp chế sĩ khí của Quân Châu gia. Phá tan triệt để Quân Châu gia. Hắn muốn quân công, kế thừa vương vị. Tam Vương Tử bắn một mũi tên vào bên trên đùi của con ngựa phía trước, khiến con ngựa đang phi nước đại ngã xuống đất. Người giả mạo kia lăn lộn trên mặt đất, hoảng sợ ngã xuống băng. Mặt băng, Tam Vương Tử do dự. Cái mặt băng này có thể chịu đựng được sao? Nhìn thấy người giả mạo kia lộn bò trên băng, Tam Vương Tử lại bắn một mũi tên nữa vào sau lưng của người nọ không thương tiếc. Bạch Mạn lách mình, mũi tên dài cắm vào vai phải của nàng. Nàng kêu đau một tiếng lại bị lực của mũi tên làm ngã xuống mặt băng, trượt về phía trước một quãng xa. A Thần từ xa nhìn lại, trong mắt gần như tức giận, đau nhức, cơn đau tột độ ập đến. Máu nóng chảy ra, để lại dấu vết dài trên mặt băng lạnh giá. Bạch Mạn che vai phải của mình, dường như mất hết sức lực, lảo đảo tiến về phía trước trên mặt băng. Người bị thương nặng như vậy, tốc độ chậm như vậy, Tam Vương Tử cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Xuống ngựa, nhảy lên mặt băng, đuổi theo bóng dáng của Bạch Mạn. Hắn muốn bắt sống cái người giả mạo kia, chém đầu để treo ở trên cổng thành. Trên mặt băng, một người chạy và người kia đuổi theo. Bạch Mạn tựa hồ không chịu nổi, nặng nề ngã xuống mặt băng, co ro trên mặt đất. Tam Vương Tử bước tới vài bước, rút kiếm ra, nhắm vào cổ của Bạch Mạn, hung hăng chém xuống. Không, A Thần một chém kết liễu binh sĩ của Tây Nhung, vội vàng chạy tới chỗ của Bạch Mạn. Thế nhưng đã chậm, kiếm vẽ một vòng cung lạnh lẽo trên tuyết. A Thần ngây người. Mọi thứ trước mặt dường như đang chuyển động chậm lại. Bạch Mạn đột nhiên linh hoạt lăn sang chỗ khác. Hơi nước lạnh lẽo đập mạnh vào mặt băng, phát ra âm thanh giòn tan. Trong phút chốc, mặt băng vỡ ra, cả hai người đều rơi vào dòng nước lạnh cuồn cuộn. Tam Vương Tử chỉ kịp hét lên một tiếng, ngay tức khắc bị dòng nước băng giá kéo vào vòng xoáy. Hắn mặc áo giáp nặng nề, sau khi y phục bên dưới ngâm trong nước, chúng càng nặng hơn, kéo hắn xuống nước. Bạch Mạn bám chặt vào sợi dây thừng buộc quanh eo của mình. Đầu kia của sợi dây thừng được buộc vào một thân cây bên bờ. Chu Tước đã chuẩn bị sợi dây thừng này từ lâu. Vừa rồi Bạch Mạn giả vờ ngã cuộn tròn trên mặt băng, nhưng lại lén lút nhanh chóng thắt dây xung quanh eo của mình, ngâm mình trong nước đá. Cơn đau dữ dội như hàng nghìn mũi kim nhọn đâm vào đầu của Bạch Mạn. Nhưng vẫn chưa xong, Chiêm Mộc nhanh chóng nhảy xuống ngựa, không chút do dự nhảy xuống sông. Chiêm tướng quân rất quen thuộc ở dưới nước. Cứu ta! Khuôn mặt của Tam Vương Tử đã cóng đến tím xanh, động tác cũng cứng ngắc lại, hô to với Chiêm Mộc. Chiếc phao mà Bạch Mạn giấu trong áo giáp có tác dụng, tuy nổi lên dễ dàng nhưng vẫn khó có thể chống lại cái lạnh. Nhìn thấy Chiêm Mộc nhảy xuống sông, Bạch Mạn cưỡng ép cánh tay cứng đơ của mình cử động. Phập, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chiêm Mộc do dự một lát, tựa hồ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một tiếng tơ máu từ từ chảy xuống giữa mắt của hắn. Cổ họng phát ra tiếng giống, bị sóng băng cuốn lấy, cuốn đi từng mảnh bọt máu. Ghim trên trán của Chiêm Mộc là mũi tên được giấu trong ống tay áo của Bạch Mạn. Bạch Mạn vẫn giơ hai tay lên không nhúc nhích, gần như cứng đờ. Lại một đợt sóng nước đánh tới. Chiêm Mộc từ từ chìm vào trong dòng nước, nửa cơ thể của hắn bị mắc kẹt trên tầng băng. Hắn đã chết. Một bên khác, thân thể của Tam Vương Tử bị đông cứng, rốt cục tâm không có cam lòng, miệng mũi đầy nước băng, chết đuối trong sông. Cách chương.